cắt bỏ ký ức cũng phải che giấu, nhất định là không muốn để cho ta phát hiện, Tam Thạch lão nhân trịnh trọng nói. Người này có thể chính là mấu chốt phá cục, Thiên Ưu lão đệ, nhất định phải bắt sống hắn. Cung chủ cứ việc yên tâm, Thiên Ưu ma tổ gật đầu đáp. Cả Khôn Vân bí cảnh, Thiên Ưu ma tổ cũng vẻn vẹn chỉ nghe mệnh lệnh của Tam Thạch lão nhân, về phần ngũ kiếp cảnh khác, nhiều nhất cũng chỉ là cùng thực lực của hắn tương đương, không có một người nào có thể uy hiếp hắn. Cho nên Thiên Ưu ma tổ ở Khôn Vân bí cảnh làm việc càng thêm tùy ý. Chúng ta hãy đi. Thiên Ưu ma tổ mang theo Long Dực, cùng nhau rời khỏi điện sảnh. Nhìn theo bọn họ rời đi, Tam Thạch lão nhân trong mắt cũng có chờ mong, hắn hiện giờ chỉ là hóa thân ở đây, một ít việc vặt chỉ có thể an bài xuống tay làm. Thiên Ưu ma tổ thực lực đủ mạnh, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, tâm tư đủ nhỏ, Tam Thạch lão nhân vẫn rất hài lòng với thủ hạ này. Véo, Thiên Ưu ma tổ mang theo Long Dực một đường phi hành. Thiên giới mênh mông, nhưng sinh linh lại rất thưa thớt, bởi vì nguyên khí so với ngoại vực càng nồng đậm bạo liệt, tôn giả ở trong hoàn cảnh như vậy đều bị thương, cho nên chỉ có đế quân, kiếp cảnh đại năng giảng sống ở đây, tự nhiên sinh linh thưa thớt. Ồ, một chiếc phi thuyền xa hoa phi hành trong mây mù, trên thuyền có ba vị kiếp cảnh đại năng cùng một đám đế quân, đang uống rượu nói chuyện vui vẻ. Là Thiên Ưu ma tổ, trong đó tứ kiếp cảnh đại năng thủ liệt phát hiện từ xa, lập tức đứng dậy. Các kiếp cảnh khác, đế quân cũng sợ tới mức nhảy dựng lên, ai nấy vội vàng đứng dậy. Phương Duệ đã gặp ma tổ, vị tứ kiếp cảnh này đại năng hành lễ. Bái kiến ma tổ, những kiếp cảnh khác, đế quân cũng đều vô cùng cung kính hành lễ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nếu như nói tứ kiếp cảnh đại năng còn có sức mạnh ứng đối với Thiên Ưu ma tổ, như vậy tam kiếp cảnh thậm chí còn yếu hơn, liền vô cùng sợ hãi, bởi vì Thiên Ưu ma tổ là có thể triệt để tiêu diệt bọn họ. Thiên Ưu ma tổ liếc mắt một cái, nhàn nhạt đáp một tiếng, liền mang theo Long Dực tiếp tục chạy đi. Đi thôi, một đám người tu hành thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới đi ra một chuyến, dĩ nhiên đụng phải Thiên Ưu ma tổ. Thiên Ưu ma tổ hỉ nộ vô thường, nếu chọc giận hắn, mạng chúng ta cũng không còn. May mắn, Thiên Ưu ma tổ đều lười để ý tới chúng ta. Kiếp cảnh, đế quân đều may mắn. Thiên giới có thể tùy ý làm bậy cũng chỉ là mấy vị ngũ kiếp cảnh kia, Tam Thạch lão nhân quá thần bí, rất ít khi hiện thân, trong mấy vị ngũ kiếp cảnh kia, Thiên Ưu ma tổ nổi danh là hỉ nộ vô thường, đây chính là một đại ma đầu, tự nhiên dẫn đến người tu hành thiên giới vô cùng sợ hãi vị ma tổ này. Thiên Ưu ma tổ mang theo Long Dực, đi tới địa giới. Cảm ứng rõ ràng hơn nhiều, Long Dực ánh mắt sáng lên, chỉ về phương xa. Chỉ theo phương hướng kia. Dựa theo tốc độ phi hành lúc trước, phòng trừng thời gian 10 hơi thở là có thể đến. Gần như vậy, Thiên Ưu ma tổ mừng rỡ. Thẳng đến lúc này, Thiên Ưu ma tổ cũng không có bất kỳ cảnh giác nào, bởi vì hắn đã quen. Đối với hắn mà nói, Khôn Vân bí cảnh không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đi thôi, Thiên Ưu ma tổ mang theo Long Dực muốn phi hành tiếp tục chạy đi. Đúng lúc này, một đạo lôi điện từ trong khe hở thời không bổ tới, xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã đến trước mắt Thiên Ưu ma tổ. Thiên Ưu ma tổ kinh hãi, quá nhanh, quy tắc lôi đình hoàn chỉnh so với quy tắc tốc độ cực hạn còn nhanh hơn, đối với tốc độ dòng thời gian ảnh hưởng càng lớn, một đạo lôi đình này xuyên qua khe hở thời không, vừa xuất hiện đã đến trước mắt Thiên Ưu ma tổ, hơn nữa bổ lên người Thiên Ưu ma tổ. Thiên Ưu ma tổ vẻn vẹn trong lòng sợ hãi, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào khác, cũng đã trúng chiêu. Ầm ầm, Thiên Ưu ma tổ trong ý thức, chỉ còn lại có thanh âm lôi đình ầm ầm, thân thể ma thân cường đại của hắn, ở dưới đạo lôi đình này trong nháy mắt liền yên diệt biến mất, trực tiếp oanh không còn. Tứ kiếp cảnh ở trước mặt ngũ kiếp cảnh không hề có lực phản kháng, ngũ kiếp cảnh cùng lục kiếp cảnh chênh lệch chỉ có thể lớn hơn, cũng không vận dụng bí bảo kiếp cảnh, vẹn vẹn chỉ có một đạo lôi đình hàng lâm, liền để cho Thiên Ưu ma tổ triệt để yên diệt biến mất. Trong nháy mắt oanh giết Thiên Ưu ma tổ, Long Dực ở một bên không khỏi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, thời gian đã tĩnh lại, tất cả các biến động đã dừng lại. Khôn Vân bí cảnh, bên trong cung điện bên cạnh giới phủ, Tam Thạch lão nhân hóa thân ở đây. Ừ, Tam Thạch lão nhân bỗng nhiên cả kinh, hắn cảm ứng được chân thân của Thiên Ưu ma tổ ở Khôn Vân bí cảnh biến mất. Không tốt, Tam Thạch lão nhân quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua cung điện trùng trùng điệp điệp trở ngại, thời gian đứng yên, Mạnh Xuyên áo trắng tóc bạc xuất hiện. Lúc trước cảm ứng được Long Dực rời khỏi tòa cung điện kia, Mạnh Xuyên rất vui mừng, nếu Long Dực một mực ở bên cạnh Tam Thạch lão nhân, hắn thật đúng là không có biện pháp cứu. Tam Thạch lão nhân cũng quá tự tin. Bởi vì từ tháng 10 đến nay, Khôn Vân bí cảnh hắn vẫn là người mạnh nhất. Mạnh Xuyên cẩn thận, đợi đến khi Thiên Ưu lão tổ, Long Dực đi tới địa giới mới xuống tay, bởi vì cách một tầng thế giới, Tam Thạch lão nhân thi triển thủ đoạn cũng không cách nào theo dõi động tĩnh bên mình. Long Dực, Mạnh Xuyên nhìn nữ tử áo trắng không nhúc nhích, tựa như ngưng động này, biết được chính là thê tử của An Nhi. Vừa rồi đối phó Thiên Yêu Ma Tổ, chính mình không cách nào làm thời gian tĩnh lặng. Nhưng đối mặt với Long Dực nhỏ yếu hơn nhiều, Mạnh Xuyên có thể làm cho thời gian hoàn toàn tĩnh lại, nhảy ra khỏi dòng thời gian, một mực hoạt động vào thời điểm này. Bất tử phù, Mạnh Xuyên trước tiên lấy ra ba phần bất tử phù. Ba phần bất tử phù này đều bay vào trong tay áo Long Dực, đồng thời ngón tay Long Dực có ba giọt vết máu bay ra, dung nhập bất tử phù. Kỳ thật nguyên thần ấn ký dung nhập là được. Nhưng huyết dịch của đế quân cũng có ấn ký nguyên thần, huyết dịch dung nhập vào bất tử phù cũng đủ rồi. Ba phần bất tử phù, ít nhất có thể duy trì ba canh giờ không chết. Mạnh Xuyên tâm tình buông lòng, lúc này mới quan sát Long Dực, nguyên thần lực tiến hành điều tra. Bị nguyên thần khống chế, thì triển khống chế. Cảnh giới tương đối yếu, vẫn còn dễ dàng để khôi phục lại bản thân. Mạnh Xuyên làm nguyên thần lục kiếp cảnh đại năng, vẻn vẹn thời gian ba hơi thở, đã làm cho nguyên thần của Long Dực hoàn toàn khôi phục bình thường. Lại có một giọt máu từ đầu ngón tay Long Dực bay ra, Mạnh Xuyên đưa tay tiếp được một giọt máu này. Máu, mơ hồ phía màu vàng. Long ẩn chứa huyết mạch Long tộc đế quân, huyết dịch tự nhiên bất phàm. Diệt. Mạnh Xuyên lấy một giọt máu này làm bằng. Trong nháy mắt tập trung một chân thân khác của Long Dực ở thiên giới, lấy máu làm chỗ dựa, có thể chém giết tất cả phân thân chân thân. Đương nhiên Mạnh Xuyên giờ phút này có lựa chọn, tránh đi chân thân Long Dực bên cạnh, mà là một chân thân khác tập trung vào Long Dực thiên giới. Đầu ngón tay một đạo lôi đình diễm diệt một giọt máu này, cũng theo nhân quả, đánh giết Long Oanh chân thân hướng thiên giới. Ngoài vực hư không, mênh mông trăm vạn dặm hắc sắc đại hà, vờn quanh một mảnh khu vực. Trên sông lớn có một tòa động phủ, Thiên Yêu Ma Tổ liền ở nơi này. Cái này, Thiên Yêu Ma Tổ ở trong tĩnh thất của mình, đều có chút phát mông. Chân thân của ta ở quê nhà Khôn Vân Bí Cảnh, bị giết, Thiên Yêu Ma Tổ sững sờ. Cứ như vậy mà chết, trong nháy mắt bị diệt, hắn ngay cả người ra tay là ai cũng không biết. Trong nháy mắt diệt sát một pho chân thân của ta không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, Thiên Yêu Ma Tổ có chút kinh hãi. Nhất định là đại năng lục kiếp cảnh, ở Khôn Vân Bí Cảnh. Ngoại trừ Tam Thạch lão nhân, còn có một vị lục kiếp cảnh khác. Chân tướng này làm cho Thiên Yêu Ma Tổ kinh hồn bạt thịt. Lục kiếp cảnh đại năng là bá chủ tung hoành thời không Trường Hà tồn tại, hiện giờ Khôn Vân Bí Cảnh tồn tại hai vị lục kiếp cảnh, chính mình xen vào ở bên trong không phải muốn chết sao? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới cùng lục kiếp cảnh là địch, Thiên Yêu Ma Tổ thầm nghĩ. Vị lục kiếp cảnh xa lạ này, ngươi nói một tiếng, ta tự nhiên ngoan ngoãn nghe lệnh. Vì sao nhất định phải diệt chân thân quê hương ta? Tiêu diệt chân thân quê hương ta làm sao trở về? Thiên Yêu Ma Tổ giờ khắc này rất là nghẹn khuất, Khôn Vân Bí Cảnh dù sao cũng là tu hành thánh địa, có đủ loại cơ duyên. Tuy rằng ngoại vực càng rộng lớn mênh mông, tràn ngập càng nhiều khả năng, nhưng ngoại vực muốn đạt được cơ duyên khó khăn cũng cao hơn, cho nên Khôn Vân Bí Cảnh đối với hắn mà nói là phi thường trọng yếu, nhưng hiện tại, hắn không thể trở về. Nhìn thấy Long Dực ở một chỗ ở trong cung điện, ào ào. Thân thể Long Dực lặng yên không một tiếng động sụp đổ. Đồng tử lão nhân Tam Thạch co rụt lại. Long Dực một tiểu bối, Tam Thạch lão nhân cũng không có để vào mắt, hắn để ý chính là trượng phu của Long Dực. Bởi vì toàn bộ Khôn Vân Bí Cảnh giới phủ dĩ nhiên bị bố trí trận pháp cao minh, ít nhất là thất kiếp cảnh cấp độ bố trí, mà Long Dực trượng phu lại có thể dễ dàng đi vào, hiển nhiên nắm trong tay pháp môn khống chế trận pháp. Hơn nữa Long Oanh trượng phu còn là người ngoài. Khôn Vân Bí Cảnh có thể ra, không thể vào. Nhưng Long Dực trượng phu có thể tiến vào, Tam Thạch lão nhân nghĩ đến rất nhiều, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho lục kiếp cảnh khác nắm trong tay Khôn Vân Bí Cảnh, hắn sớm đã trở thành thịt trong chén mình. Có thể trong nháy mắt giết chết Thiên Yêu Ma Tổ, cứu hạ Long Dực, là một vị đại năng lục kiếp cảnh tới, Tam Thạch lão nhân nhanh chóng tự hỏi, hắn thậm chí cũng không dám trực tiếp di chuyển hư không đến chỗ chết của Thiên Yêu Ma Tổ, sợ vị lục kiếp cảnh xa lạ kia sớm bố trí xong cạm bẫy trận pháp, chính mình dịch vào. Liền vừa vặn rơi vào trong cạm bẫy của đối phương. Không tốt, mau trở về, Tam Thạch lão nhân lập tức trong lòng khẽ động. Ồ, một đạo lưu quang trống rỗng hàng lâm, cùng Tam Thạch lão nhân hóa thân hợp nhất, khí tức rõ ràng dày nặng hơn rất nhiều. Tam Thạch lão nhân đình chỉ giới phủ luyện hóa, chân thân trở về. Giới phủ, chính là hạch tâm Khôn Vân Bí Cảnh, cũng là một tòa động phủ có chức tào nhã u tĩnh. Động phủ rộng lớn ngàn dặm, chung quanh có một mảng lớn hồ nước lan tràn. Bên ngoài hồ nước, chính là tầng mây dày bao phủ. Tầng mây dày cộng này triệt để bảo hộ giới phủ, tầng mây trở ngại thật lớn, đối với sinh mệnh cấp độ áp bách cũng rất mạnh, phải là sinh mệnh lục kiếp cảnh mới có thể đột phá trở ngại tiến vào. Lúc trước Thương Nguyên Tổ sư tới đây, liền bố trí trận pháp, xây một thông đạo, cho dù là thực lực nhỏ yếu cũng có thể thông qua trận pháp xuyên qua tầng mây trở ngại, trực tiếp tiến vào bên trong động phủ. Mạnh An lúc trước chính là như thế, chỉ là Mạnh An thực lực quá yếu, mượn Thương Nguyên Tổ sư trận pháp có thể tiến vào trong giới phủ, lợi dụng hoàn cảnh giới phủ tu hành, nhưng không cách nào luyện hóa giới phủ, nắm trong tay bí cảnh. Một tòa bí cảnh, mặc dù không bằng thế giới sinh mệnh cao cấp, nhưng cũng mạnh hơn thế giới sinh mệnh trung bình rất nhiều, thai nghén đại lượng sinh linh. Bí cảnh như vậy muốn khống chế, gánh nặng cũng rất lớn, ít nhất phải là sinh mệnh lục kiếp cảnh mới có thể thừa nhận. Bên trong động phủ tao nhã này, lại đột nhiên xuất hiện một người. Mạnh Xuyên tóc bạc. Tam Thạch lão nhân này thật đúng là quyết đoán, thế nhưng trong nháy mắt phản ứng lại, chân thân chuồn mất, Mạnh Xuyên vừa niệm liền cảm ứng được tình hình trong giới phủ, Tam Thạch lão nhân hiển nhiên đã chạy trốn trước. Không cứu Long Dực về, không tiện bại lộ thân phận ra tay, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chờ cứu Long Dực, trực tiếp hư không rời tới, vẫn là chậm một bước. Giới phủ, có Thương Nguyên Chí trận pháp. Mạnh An mặc dù điều động trận pháp, cũng ra không phải là đối thủ của Tam Thạch lão nhân. Nhưng hắn làm cha, ở giới phủ khống chế trận pháp, chiếm cứ điện lợi, phần thắng ít nhất có 9 thành. Giới phủ, thật sự không tầm thường. Mạnh Xuyên ở đây, nhiệt độ nguyên nhiệt thuận nồng nặc, càng có khí tức đặc thù tràn ngập trong giới phủ, ngay cả tốc độ tự hỏi của nguyên thần cũng nhanh hơn một chút. Thương Nguyên Tổ sư Thiên Địa Đại Điện chính là mô phỏng giới phủ sáng tạo ra, nhưng luận hiệu quả che chở, giới phủ vẫn phải cao minh hơn nhiều. Mạnh Xuyên sợ hãi, dù sao cũng là bát kiếp cảnh đại năng hao phí tâm huyết sáng tạo, đối với bát kiếp cảnh đại năng mà nói, đây là quá trình sáng tạo thế giới, là một loại tu hành khác đối với bản thân, còn giới phủ với tư cách là hạch tâm bí cảnh, lại càng huyền diệu khó lường. Luận đối với nhân quả trở ngại hiệu quả, giới phủ càng là thần kỳ, có thể lẫn lộn thiên cơ, làm nhân quả mơ hồ cũng không phát hiện được. Kỳ thật ở bên ngoài bí cảnh, sinh linh trong bí mật tham chắc cũng bị ảnh hưởng. Lúc trước Mạnh Xuyên, chỉ biết nhi tử ở Thái Đông Hà Vực, về phần vị trí chính xác hơn, căn bản không thể tập trung. Bắt kiếp cảnh đại năng, ở phương diện nhân quả càng thêm cao minh, Mạnh Xuyên càng tu hành càng kính sợ, đại năng thất kiếp cảnh đã không thể tưởng tượng nổi. Đại năng bắt kiếp cảnh còn phải vượt xa thất kiếp cảnh, thậm chí có một số sẽ bị hạn chế bởi toàn bộ quy tắc sông dài thời gian và không gian. Bên ngoài giới phủ, trong cung điện lơ lửng, Tam Thạch lão nhân xuất lĩnh các thủ hạ, đã bay ra khỏi cung điện, đứng giữa không trung nhìn giới phủ từ xa. Cung chủ, chân thân Thiên Yêu Ma Tổ bị giết, bên cạnh một nữ tử hơi mộc quý khí thấp giọng hỏi, một lão giả áo xanh khác cũng có chút thấp thỏm bất an, hai người bọn họ đều là đại năng ngũ kiếp cảnh. Toàn bộ Khôn Vân bí cảnh ngũ kiếp cảnh đại năng lượng đều không dám làm trái Tam Thạch lão nhân, Thiên Yêu Ma Tổ càng là yên tiền mã hậu, rất được Tam Thạch lão nhân tín nhiệm. Tam Thạch lão nhân không có khả năng giết Thiên Yêu Ma Tổ, đó chính là một lục kiếp cảnh khác, nghĩ đến còn tồn tại một lục kiếp cảnh khác, những thứ này ngũ kiếp cảnh đại năng tự nhiên hoảng hốt, sợ bị hủy hoại ao cá. Đừng nóng vội, lát nữa sẽ biết, Tam Thạch lão nhân bình tĩnh nhìn về phía trước, lập tức khẽ cười nói. Tới rồi. Nữ tử hơi mập quý khí, lão giả áo xanh cùng một đám kiếp cảnh khác đều nhìn kỹ. Xa xa dưới phủ phương hướng, một đạo thân ảnh từ trong tầng mây dày bay ra. Một bộ bạch y, tóc bạc choàng vai, thậm chí mang đến cảm giác áp bách cũng không mạnh. Giống như Tam Thạch lão nhân thân thể tăng lên tới lục kiếp cảnh cấp độ, mang đến cảm giác áp bách phi thường khủng bố, hơi chút phát ra chút khí tức liền làm cho ngũ kiếp cảnh hoàng sợ bất an. Nhưng nam tử tóc trắng bay tới trước mắt, cũng không có cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tam Thạch lão nhân, ngươi trốn rất nhanh, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Thật đúng là không ngoài dự liệu của ta, Tam Thạch lão nhân nhỏ gầy nhìn Mạnh Xuyên. Ngươi và Vũ Long đảo chủ là một nhóm, quả thật cũng có thể khống chế trận pháp trong giới phủ, nếu ta chậm một bước, có thể ngã xuống. Hắn rời đi ngay lập tức, là bởi vì giới phủ hắn vốn không có luyện hóa, ở đó cũng không có chỗ tốt địa lợi, mà đối phương lại có khả năng nắm trong tay giới phủ trận pháp. Đều là lục kiếp cảnh đại năng. Đối phương nếu chiếm hữu địa lợi, phần thắng của hắn quá thấp. Ta hơi kỳ lạ, Tam Thạch lão nhân híp mắt nhìn Mạnh Xuyên. Ta chưa từng thấy qua ngươi, ngươi hoàn toàn có thể lén lút, trước tiến vào giới phủ, dùng giới phủ trận pháp đối phó ta, diệt chân thân này của ta, ngươi có thể nắm trong tay toàn bộ Khôn Vân bí cảnh, ngươi không có làm như vậy, ngược lại giấu ở trong bóng tối, trước cứu Long Dực kia lại tiến vào giới phủ, để cho ta có cơ hội rời khỏi giới phủ trước, ở trong mắt ngươi, một tòa bí cảnh còn không theo kịp tính mạng Long Dực. Mạnh Xuyên nhìn hắn. Ân, một tòa bí cảnh, Mạnh Xuyên thật đúng là không quá để ý. Tu hành đến nay 2600 năm, liền bước vào lục kiếp cảnh, chỉ còn lại có khảo nghiệm độ kiếp. Tốc độ tu hành như vậy, Mạnh Xuyên tự nhiên nhìn chằm chằm thất kiếp cảnh cao hơn là mục tiêu. Một tòa bí cảnh, có thể chiếm thì chiếm, không chiếm cũng không có gì to tát. Tựa như đám đại năng giả thất kiếp cảnh, có mấy người tự thân đi làm bí cảnh chi chủ, bình thường đều là giữ lại cho hậu bối mà thôi. Người để ý đến tính mạng của Long Dực, hẳn là cũng quan tâm đến tính mạng của cả thần Long nhất tộc đi. Tam Thạch lão nhân nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, ánh mắt cũng âm lãnh vài phần, xoay lòng bàn tay có một tòa tiểu tháp màu đen. Hiện giờ thần Long nhất tộc hơn 100 vạn tộc nhân, đang ở trong thế giới trong tháp, sự sống và cái chết của họ phụ thuộc vào ngươi. Tòa Khôn Vân bí cảnh này, để cho cùng ta, bọn họ đều có thể sống. Không cho, bọn họ đều phải chết, Tam Thạch lão nhân nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cười nhạo khinh thường nói. Vũ Long cầu ta mới cứu thê tử hắn, tộc quần thê tử của hắn ta lười quản, một tộc quần vốn không quen biết muốn ta buông tha một tòa bí cảnh, thật sự là nằm mơ. Sắc mặt Tam Thạch lão nhân khẽ biến. Một tôn nguyên thần phân thân của ta đã bắt đầu luyện hóa giới phủ, Mạnh Xuyên nói tiếp. Tổ sư nhà ta lưu lại trận pháp, có thể làm cho ta luyện hóa gia tốc rất nhiều, tin tưởng trong vòng mấy năm có thể nắm trong tay bí cảnh, ngươi có lá gan đi giới phủ ngăn cản ta sao, cho nên lúc này đây, ta đã thắng rồi, tòa Khôn Vân bí cảnh này, nhất định là của ta. Tam Thạch lão nhân có chút nóng nảy, nhưng hắn biết đối phương nói không sai. Đối phương đang luyện hóa, nhưng hắn căn bản không dám đi giới phủ có đối phương trí trận pháp, đi là chịu chết. Đáng chết, ỷ vào trận pháp trưởng bối lưu lại, Tam Thạch lão nhân có chút không cam lòng. Hắn thua, liền thua ở đối phương có trưởng bối trận pháp tương trợ. Bất quá hắn thân là lục kiếp cảnh đại năng, mặc dù để cho đối phương cướp đi Khôn Vân bí cảnh, hắn cũng sẽ không để cho đối phương dễ chịu. Chờ ta triệt để luyện hóa giới phủ, Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm Tam Thạch lão nhân. Đến lúc đó dễ dàng có thể bóp chết chân thân của ngươi. Nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội, Mạnh Xuyên nói. Thả toàn bộ tộc quần thần Long nhất tộc đi, từ nay về sau không được liên lụy đến tiểu bối. Ta có thể cùng ngươi công bằng đánh một trận, phân cao thấp, thắng được Khôn Vân bí cảnh. Xem ra ngươi vẫn để ý đến tính mạng của tộc quần thần Long nhất tộc, Tam Thạch lão nhân cười hắc hắc nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Ngươi có thể giết, Mạnh Xuyên nhìn hắn. Dứt khoát điểm. Nói thật, bí cảnh thuộc về ta đối với ta không quan trọng như vậy, thần Long nhất tộc cũng không trọng yếu như vậy, Mạnh Xuyên nhìn Tam Thạch lão nhân. Cả hai đều muốn. Nhưng mất cũng không có gì to tát, vì vậy, ta muốn so sánh với ngươi, ta giành chiến thắng là của ta thua, Khôn Vân bí cảnh chính là của ngươi. Ngươi có thể lựa chọn đáp ứng, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, tùy ngươi, Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Tam Thạch lão nhân nhìn Mạnh Xuyên, hắn có thể cảm giác được ý chí của đối phương. Một vị lục kiếp cảnh đại năng giả, nói ra là sẽ không dễ dàng dừa. Được rồi, Tam Thạch lão nhân gật đầu. Thần Long nhất tộc phải cảm tạ ngươi, có ngươi ra mặt cứu bọn họ, ta cũng đáp ứng từ nay về sau không liên lụy đến tiểu bối, nhưng trận chiến công bằng, tự nhiên phải đủ công bằng, chiến trường ta cảm thấy liền lựa chọn ở Khôn Vân bí cảnh thiên giới đi. Được, ngay tại thiên giới, Mạnh Xuyên gật đầu. Truyền lệnh đi xuống, hạ thủ của Tam Thạch lão nhân phân phó. Trong vòng nửa canh giờ, toàn bộ thiên giới tất cả kiếp cảnh, đế quân toàn bộ hạ giới. Ân. Nữ tử mập mạp quý khí, thanh bào lão giả cùng một đám kiếp cảnh cung kính ứng lệnh. Toàn bộ thiên giới muốn trở thành chiến trường của hai vị lục kiếp cảnh đại năng, những người tu hành khác cũng không thể đợi. Đợi nửa canh giờ, Tam Thạch lão nhân nói. Ta cũng có không ít đệ tử hậu bối, đúng rồi, thần Long nhất tộc đều cho ngươi, nói xong ném ra một tòa tháp nhỏ màu đen. Được rồi, Mạnh Xuyên đưa tay tiếp nhận tháp nhỏ màu đen. Hơi điều tra liền phát hiện thế giới bên trong tháp có rất nhiều tộc nhân thần Long nhất tộc sợ hãi bất an, hơn 100 vạn tộc nhân đều sợ hãi vạn phần, e sợ nghênh đón tai ương diệt đình. Véo, một tôn nguyên thần phân thân mang theo tiểu tháp màu đen, vừa cất bước đã rời đi, trước khi chiến đấu, khẳng định phải an trí tốt thần Long nhất tộc, Long Dực, Mạnh Ngược bọn họ. An Nhi, có thể cứu ta đều cứu, Mạnh Xuyên yên lặng nói, có thể làm được bước này hắn đã dốc hết toàn lực. Thời gian trôi qua chậm chạp. Một vị bạch y tóc bạc, một vị lão giả gầy gò âm lãnh ở giữa không trung yên lặng dập kin, chờ đợi toàn bộ thiên giới Khôn Vân bí cảnh di chuyển. Tam Thạch lão nhân cùng một vị lục kiếp cảnh xa lạ sắp đánh một trận, quyết định Khôn Vân bí cảnh thuộc về, toàn bộ thiên giới là chiến trường bọn họ định ra, Theo tin tức truyền ra, cả thiên giới một mảnh bối rối. Thế lực có thể cắm rễ ở thiên giới, đều là nhãn giới đủ cao, đều rất rõ ràng lục kiếp cảnh đại năng có ý nghĩa gì. Chính là ở ngoài vực hư không, thất kiếp cảnh đại năng lượng không ra, lục kiếp cảnh đại năng lực liền có thể nói là vô địch, mỗi người kinh khủng vô cùng. Nhanh lên nhanh! Có thể chuyển nhanh chóng truyền, nhanh chóng hạ giới, một khi bị ảnh hưởng, chúng ta đều phải chết. Thiên giới đông đảo kiếp cảnh, đế quân đều kinh hoàng vô cùng, đám kiếp cảnh phần lớn ở Khôn Vân bí cảnh chỉ có một chân thân, chết liền không có cách nào trở về bí cảnh. Chân thân của các đế quân ở thiên giới cũng mang theo đông đảo bảo vật chết cũng không còn. Nơi đóng quân tông phái vất vả nhiều năm kiến tạo, ai, chờ lần sau trở về thiên giới, nơi này có thể chính là phế tích. Có thể di chuyển tất cả di chuyển. Thời gian chén trà, nhất định phải toàn bộ hạ giới. Tuy nói Tam Thạch lão nhân phân phó nói là trong vòng nửa canh giờ, nhưng khi tin tức truyền đến thế lực khắp nơi trong thiên giới, cũng đã qua một thời gian, cho nên tất cả mọi người đều mau chóng di chuyển. May mắn sinh hoạt ở thiên giới, ngoại trừ thiên yêu ma tổ ra, cũng chỉ có 8 gã ngũ kiếp cảnh, những kiếp cảnh khác cũng không tới ngàn người, đế quân cũng chỉ là vừa mới vượt vạn, cấp độ này truyền tin tức cũng rất nhanh. Thiên giới trở thành chiến trường, không biết sau trận chiến này, Tam Thạch lão nhân cùng vị lục kiếp cảnh thần bí kia, rốt cuộc ai thắng ai thua, Khôn Vân bí cảnh chúng ta sẽ do ai nắm trong tay. Cái này không tới phiên một đế quân như ngươi quan tâm, mặc kệ ai nắm trong tay Khôn Vân bí cảnh, chúng ta đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Giới phủ, Mạnh Xuyên mang theo bên trong một tòa động thiên thế giới. Mạnh người nhìn thấy nữ tử áo trắng long rực trước mắt, không khỏi đỏ mắt. Nương. Ngự Nhi, long rực nước mắt ở trong mắt, sau khi được Mạnh Xuyên cứu. Sau khi khôi phục bản thân nàng cũng rõ ràng trước đó đã xảy ra chuyện gì, mình bị bắt, đại lượng tộc nhân chết đi, sư tôn, sư huynh, sư muội bọn họ cũng chết đi, Long Dực tràn đầy sợ hãi, nàng sợ, sợ càng nhiều người chết đi, càng nhiều tộc nhân khác nuôi dưỡng nàng lớn lên, thậm chí cả thần long nhất tộc đều bị bắt, nếu cả tộc quần đều vì vậy mà bị diệt, nàng chăm chết chối chuộc. Còn có hài tử của nàng, nguyên thần nàng sau khi bị khống chế, trung thành với Tam Thạch lão nhân, dĩ nhiên mang theo địch nhân đi tìm hài tử của mình. Tổ phụ cứu ngươi, Mạnh Ngự cũng rất kích động, hắn biết mẫu thân đã bị địch nhân bắt giữ. Ân, cứu ta, Long Dực gật đầu. Nhờ tổ phụ ngươi, cứu ta. Hơn 400 năm, ta rốt cuộc gặp lại nương, Mạnh Ngự tâm tình kích động, nhiều năm qua cô độc ở địa giới cẩn thận tu luyện, hắn khát vọng nhìn thấy thân nhân. Long Dực nhìn nhi tử, lại có chút tâm thần hoảng hốt. Nương, làm sao vậy? Mạnh Ngự truy vấn. Không có gì, Long Dực không nói nhiều, nàng đang lo lắng cho tộc quần của nàng. Nàng lấy thân phận thần long nhất tộc làm kiêu ngạo, thần long nhất tộc truyền thừa thời gian dài đằng đẵng cũng trải qua rất nhiều kiếp nạn, thậm chí từng có 2 lần bị diệt. Nhưng thần long nhất tộc có rất nhiều tộc nhân phân tán ở các nơi, có người lại mai danh ẩn tính, đợi thực lực lên, cuối cùng trùng kiến long đảo. Phụ thân lão nhân ra đáp ứng ta, sẽ tận lực cứu thần long nhất tộc. Chỉ là thần long nhất tộc ở trong tay Tam Thạch lão nhân gia hắn cũng không nắm chắc 10 phần, Long Dực chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tam Thạch lão nhân chính là đại năng của lục kiếp cảnh. Toàn bộ thế lực khắp Khôn Vân bí cảnh đều phải ngửa mặt lên hơi thở, Mạnh Xuyên dám nói đi cứu viện, Long Dực đã rất kích động, ít nhất thấy được hy vọng. Long Dực, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên trong đầu Long Dực. Tam Thạch lão nhân đã đáp ứng cùng ta đánh một trận, cũng thả về tất cả tộc nhân thần long nhất tộc. Người không cần lo lắng nữa. Cứu được, Long Dực khó có thể tin được. Vừa mới cứu nàng không lâu, hiện giờ toàn bộ thần long nhất tộc đều cứu được. Cha muốn Tam Thạch lão nhân đánh một trận, Long Dực truyền âm hỏi, nàng lo lắng. Không cần phải lo lắng, Mạnh Xuyên lại rất bình tĩnh. Thiên giới. Bây giờ trong toàn bộ thiên giới, ở bên ngoài giới phủ, chỉ có 2 vị sinh linh. Một người là Mạnh Xuyên, một người là lão nhân Tam Thạch. Toàn bộ hạ giới rồi, Tam Thạch lão nhân lộ ra tươi cười, nhìn Mạnh Xuyên. Đúng rồi, còn không biết xưng hô người như thế nào. Đông Ninh, Mạnh Xuyên mở miệng, cũng không giấu giếm. Tam Thạch lão nhân khẽ gật đầu. Trong lòng có chút nghi hoặc, hắn sớm thu thập tình báo lục kiếp cảnh đại năng trong thời không trường hà. Thời không trường hà tuy rằng mênh mông, nhưng lục kiếp cảnh đại năng lượng cũng không phải quá khoa trương. Hắn ít nhất biết 9 thành 9 lục kiếp cảnh đại năng. Có thể một ít người mới tấn công, ẩn thế số một mình đều rất ít lục kiếp cảnh hắn không biết, nhưng bình thường hẳn là đều biết. Nhưng cái tên Đông Ninh này, hắn đích xác chưa từng nghe nói qua. Hắn không biết, bên ngoài đều cho rằng Mạnh Xuyên vẫn là ngũ kiếp cảnh. Tuy nói bình quân hai hà hệ mới xuất ra một cái ngũ kiếp cảnh, nhưng toàn bộ thời không trường hà ngũ kiếp cảnh liền nhiều lắm, thời thời thời khắc đều có ngũ kiếp cảnh xuất hiện, cũng có người chết đi. Chú ý Đông Minh thành chủ yếu là thần nữ hà vực chung quanh một khu vực cùng với Thương Minh không gian thành viên. Nói thật, không nghĩ tới ngươi chỉ vì tộc quần thần Long nhất tộc, liền nguyện ý buông tha Khôn Vân bí cảnh, Tam Thạch lão nhân nói. Ta cũng không buông tha, chỉ là cho ngươi một cơ hội mà thôi, Mạnh Xuyên nói. Ha ha, đều được, Tam Thạch lão nhân nói. Trước khi động thủ, ta cần ngươi cũng xác nhận, trận chiến này quyết định Khôn Vân bí cảnh thuộc về, mặc kệ ai thua ai thắng, đều không thể liên lụy đến tiểu bối. Mạnh Xuyên quan tâm nhất đến hậu bối, chủ yếu là ở Thương Nguyên giới. Tam Thạch lão nhân lớn lên ở Khôn Vân bí cảnh, hắn ở đây cũng có rất nhiều hậu bối tộc nhân, đồng dạng lo lắng sau khi thua, Mạnh Xuyên điên cuồng tàn sát. Yên tâm, ta sẽ không liên lụy đến tiểu bối, Mạnh Xuyên nói. Được rồi, Tam Thạch lão nhân gật đầu. Cấp độ này của bọn họ, hứa hẹn chính là nhân quả. Ta tự nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc sau đó, lại khổ tu gần vạn năm mới thân thể đột phá, Tam Thạch lão nhân nói. Đông Minh huynh, liền nếm thử một chiêu này của ta. Vừa dứt lời. Oanh, Tam Thạch lão nhân đã ra quyền. Một quyền ra, ba động khủng bố trong nháy mắt xuyên qua thân thể Mạnh Xuyên, thậm chí còn oanh kích đến tận cùng thiên giới. Toàn bộ thiên giới đường kính 900 vạn dặm, thế giới cũng phi thường vững chắc. Hiện giờ một quyền này xuyên qua thân thể Mạnh Xuyên đồng thời cũng phá hủy tất cả kiến trúc núi cao, tông phái trên đường đi, một cuộc đánh vào cuối thiên giới mới dừng lại. Thân thể Mạnh Xuyên tàn ảnh tiêu tán, xuất hiện ở bên kia, cũng trịnh trọng hẳn lên. Mỗi một đại năng lượng lục kiếp cảnh đều rất khủng bố, một quyền vừa rồi trong nháy mắt xuất quyền, liền có dao động xuyên qua toàn bộ thiên giới, sau đó mới là một quyền này bản thân xuyên qua thân thể Mạnh Xuyên tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh, Tam Thạch lão nhân kinh ngạc nhìn Mạnh Xuyên. Đại địa nhất mạch, Mạnh Xuyên cũng nhìn đối phương, Mạnh Xuyên thu thập qua tình báo ngoại vực hư không lục kiếp cảnh đại năng, nhưng cũng không có một người tên là Tam Thạch lão nhân, hiển nhiên ở ngoài vực hư không hắn hẳn là đổi một cái tên khác. Thủ đoạn của ta, người đợi lát nữa sẽ biết, khí tức của Tam Thạch lão nhân bắt đầu tăng vọt. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Rầm rầm, đồng thời một đám Mạnh Xuyên xuất hiện ở thiên giới từng chỗ vị trí, vừa vặn lấy Tam Thạch lão nhân làm trung tâm. Tám phân thân, Tam Thạch lão nhân sắc mặt khẽ biến, nguyên thần kiếp cảnh khó chơi nhất chính là phân thân đông đảo, giết tới giết lui, giết đến cuối cùng đều có thể chỉ là giết một phân thân, thậm chí cho dù là hủy diệt một cỗ chân thân, những phân thân khác cũng không bị ảnh hưởng. Kính xin Tam Thạch lão nhân, thử lôi đình đại trận của ta một lần. Thanh âm Mạnh Xuyên chậm rãi, quanh quẩn khắp thiên giới. Ầm ầm, toàn bộ thiên giới cũng vẻn vẹn đường kính 900 vạn dặm, mà nguyên thần thế giới lại bao phủ 800 vạn dặm, thất kiếp cảnh bí bảo lưu trạch đồ trận pháp cũng thi triển ra, cùng 800 vạn dặm nguyên thần thế giới hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ. Nguyên thần thế giới phối hợp, uy lực trận pháp đạt tới trình độ kinh khủng hơn. Nguyên thần thế giới bao phủ hơn phân nửa thiên giới, một chỗ trống rỗng sinh ra lôi đỉnh như nước chảy. Lôi đỉnh như nước, vô số lôi đỉnh hội tụ, tựa như mênh mông đại trạch. Xuy xuy. Tam Thạch lão nhân trịnh trọng nhìn bốn phía, chung quanh hắn ngay cả hư không cũng bị xé rách phân giải, sơn mạch hào gần tự nhiên cũng là phân giải thành hư vô. Lôi từ lực khủng bố, trực tiếp thẩm thấu vào bên trong thân thể Tam Thạch lão nhân, muốn xé rách thân thể của hắn, đồng thời bên ngoài cũng có lực chèn ép khủng bố, chèn ép, kéo dài, bài xích, hấp dẫn, áp bách, xé rách, đủ loại lực lượng hoàn toàn trái ngược, phảng phất như binh lính hoàn mỹ phối hợp, tác dụng ở một mảnh khu vực chung quanh Tam Thạch lão nhân, điên cuồng cắn nuốt thân thể hắn. Lực lượng đáng sợ như vậy, tầm thường ngũ kiếp cảnh chỉ cần dám bước vào, đều phải trong nháy mắt phân giải thành hư vô. Tam Thạch lão nhân làm thân thể lục kiếp cảnh, bên ngoài da thịt liền có tầng tầng phòng ngự, thân thể cấu thành mỗi một hạt đều dày vô cùng, hoàn toàn có thể chống cự được như vậy cắn nuốt, chỉ là thực lực cũng bị ảnh hưởng một chút. Đều nói mỗi một cái nguyên thần kiếp cảnh đều là trận pháp đại sư, thoạt nhìn, còn có chút ý tứ, khóe miệng Tam Thạch lão nhân hơi nhếch lên, mặc cho lôi trạch lĩnh vực không ngừng sinh ra lôi đình, hắn vẫn có sức mạnh đối mặt với tất cả nguy hiểm, thân thể kiếp cảnh, vốn là dựa vào thân thể cận chiến đánh chết địch nhân. Bất quá, đối với ta vô dụng, Tam Thạch lão nhân sắc mặt dữ tợn vài phần, toàn lực điều động lực lượng có được trên thân thể. Mỗi một hạt trong cơ thể đều phẳng phất như ngôi sao bộc phát, toàn lực điều động, vô số lực lượng hạt ngưng luyện thành một cỗ, từ trong song quyền của Tam Thạch lão nhân bộc phát, một quyền trực tiếp oanh kích bốn phương tám hướng. Oanh, Oanh, oanh, ầm, ầm. Trong nháy mắt lấy Tam Thạch lão nhân làm trung tâm, hơn trăm đạo kinh khủng ba động tập kích về bốn phương tám hướng, xuyên qua một tôn Mạnh Xuyên Nguyên Thần phân thân, xuyên qua toàn bộ trận pháp, oanh kích đến tận cùng thế giới. Tám Mạnh Xuyên lại xuất hiện ở bên cạnh, căn bản không bị đánh trúng. Sắc mặt Tám Mạnh Xuyên đột nhiên thay đổi. Những ba động này khi oanh kích đến tận cùng thế giới, dĩ nhiên bắn ngược ra, tiếp tục đuổi giết Mạnh Xuyên một tôn phân thân. Mỗi một đạo ba động đều đạt tới tốc độ cực hạn nhất, tốc độ ánh sáng, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tốc độ thời gian lưu thông, cơ hồ trong nháy mắt liền đến tận cùng thế giới. Chúng nó không ngừng oanh kích, bắn ngược, hội hợp, phân lưu trong toàn bộ thiên giới, điên cuồng vây giết mỗi một phân thân Mạnh Xuyên. Nếu như không phải Lôi Đình đại trận áp chế, những ba động này cơ hồ sẽ không suy giảm. Mạnh Xuyên âm thầm kinh ngạc, loại quy tắc này vận dụng phi thường quỷ dị, làm trong phạm vi ba động không ngừng truyền đi, chỉ là phương diện lĩnh vực, nguyên thần lục kiếp cảnh mới là am hiểu nhất. Lôi trạch đồ của Mạnh Xuyên phối hợp với nguyên thần thế giới, không ngừng làm suy yếu những ba động này, vẻn vẹn chỉ bắn ngược vài lần, ba động đã bị suy yếu đến biến mất. Lôi đình nhất mạch, Tam Thạch lão nhân khẽ nhíu mày. Chiêu thức của ta tính toán nhanh, nhưng đông ninh này càng nhanh hơn. Tám Mạnh Xuyên, mỗi một di động đều có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, hơn nữa ảnh hưởng tốc độ dòng thời gian, vặn vẹo không gian, càng thêm khoa trương, mỗi một lần ba động nhìn như đánh thủng Mạnh Xuyên, kỳ thật khoảng cách đều kém quá xa. Mạnh Xuyên di động rất nhanh, so với Tam Thạch lão nhân xuất chiêu còn nhanh hơn, đều là lục kiếp cảnh đại năng. Mạnh Xuyên nắm giữ Lôi Đình quy tắc, đích xác ở phương diện tốc độ thân pháp chiếm ưu thế tuyệt đối. Đông Ninh huynh, nếu như là ở ngoại giới, dùng tốc độ của người ta rất khó uy hiếp đến ngươi. Nhưng đây là Hôn Vân bí cảnh, phạm vi người có thể né tránh quá nhỏ. Tam Thạch lão nhân thanh âm quanh quẩn khắp thiên giới. Ầm ầm. Cơ thể của hắn nhanh chóng tăng vọt, từ lúc trước so với người thường còn nhỏ hơn một chút, nhanh chóng tăng vọt so với một ngọn núi còn cao hơn, tiếp tục tăng vọt, cơ hồ trong nháy mắt, Tam Thạch lão nhân liền tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hai chân hắn đạp đất, đầu đã gần như chạm vào bầu trời. Cao 120 vạn dặm, Mạnh Xuyên nhìn sinh vật khổng lồ như vậy, đây là bởi vì cả thiên giới, nhiều nhất là dung nạp sinh vật cao như vậy đi. Thiên giới, phạm vi 900 vạn dặm, mái vòm cách mặt đất cũng chỉ là 120 vạn dặm. Tam Thạch lão nhân thân thể lục kiếp cảnh liền biến thành người khổng lồ như thế. Hai chân của hắn, một cước đạp diệt ba hồ nước, rất nhiều núi non, một cước khác đạp phá một tòa đại tông phái đóng quân. Ầm ầm, ba Thạch lão nhân giờ phút này, còn mọc ra từng cánh tay, ước chừng trăm cánh tay. Mỗi một cánh tay đều tựa như nằm ngang trong thiên địa, cơ bắp phía trên phập phồng, tựa như sơn mạch phập phồng. Thân thể lục kiếp cảnh, căn cứ nắm giữ quy tắc bất đồng, ở ngoài vực hư không có chút có thể tăng vọt lên trên ức rậm lớn như trước có thể bảo trì thực lực đỉnh phong, có thể đem thái dương tinh, thái âm tinh làm đồ chơi. Chết cho ta! Đối với Tam Thạch lão nhân đầu cơ hồ chạm vào mái vòm, hơn trăm cánh tay vung lên, cơ hồ có thể oanh kích toàn bộ thiên giới mỗi một chỗ. Đối với hắn mà nói, thiên giới quá nhỏ. Bất kỳ khoảng cách nào, đối với hắn mà nói đều là cận chiến. Hắn nói không sai, nếu như ở ngoài vực hư không, có phạm vi rộng lớn, nắm giữ Lôi Đình quy tắc Mạnh Xuyên, có thể dễ dàng trốn xa. Nhưng bây giờ song phương chiến đấu ở thiên giới, cho dù là cả thiên giới làm chiến trường, vẫn quá nhỏ. Suy suy, Lôi Trạch Đồ phối hợp với nguyên thần thế giới, làm 800 vạn dặm Lôi Đình đại trận, không ngừng sinh ra Lôi Đình. Lôi Đình như nước càng ngày càng nhiều, phía Lôi Đình đại trạch này cũng càng thêm mãnh liệt. Khổng lồ bách tí Tam Thạch lão nhân ở trong Lôi Đình đại trạch này, dễ dàng chống lại uy lực của Lôi Trạch, một quyền oanh kích khắp nơi. Khoảng cách quá gần, trăm cánh tay toàn lực xuất thủ, Tám Mạnh Xuyên né tránh cũng có chút cố hết sức, dù sao trung bình hơn 10 cánh tay vây công một phân thân, thậm chí có đôi khi hơn 20 cánh tay từ bốn phương tám hướng đến cắn nuốt một nguyên thần phân thân. Này, rốt cục, vị trí khử tay gần trăm vạn dặm lướt qua một tôn nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên, phân thân nguyên thần liền tan vỡ. Nguyên thần phân thân, trung quy yếu ớt hơn nhiều. Chỉ là nguyên thần phân thân bình thường, Tam Thạch lão nhân cũng không có chút vui sướng nào, bởi vì hắn biết Mạnh Xuyên chân thân nhất định mang theo vật hộ thân, không dễ dàng oanh phá như vậy. Bảy Mạnh Xuyên, lại phân hóa ra một Mạnh Xuyên mới. Đối với Mạnh Xuyên mà nói, có chân thân là bằng y, chính là tứ thành nguyên thần bản nguyên bị hủy diệt cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Lực khôi phục của nguyên thần phân thân bình thường mặc dù yếu hơn nhiều, nhưng cũng có thể trong nháy mắt phân hóa ra một phân thân nguyên thần mới. Véo, trong phạm vi thiên giới lần lượt né tránh, liên tiếp có nguyên thần phân thân tan vỡ, nhưng Mạnh Xuyên vẫn kiên nhẫn khống chế Lôi Trạch Đồ, tích lũy ra càng ngày càng nhiều lôi đình. Đồng ninh này hoàn toàn có thể chân thân chạy trốn, vẻn vẹn chỉ sử dụng rất nhiều nguyên thần phân thân chủ trì trận pháp, Tam Thạch lão nhân tâm đầu tóc chặt. Nhưng hắn chân thân không đi, ngoại trừ tự tin, định còn có mưu đồ, hơn nữa toàn trận pháp này không ngừng tích lũy lôi đình nhưng vẫn không có bộc phát. Ân, lôi đình như nước, tích lũy càng ngày càng nhiều, lôi trạch càng lúc càng lớn, nhiều lôi đình như thế, làm cho Tam Thạch lão nhân cũng kinh hãi. Gần như rồi, Mạnh Xuyên thi triển lôi trạch đồ trận pháp tích lũy 15 hơi thở thời gian, tích lũy vô cùng mênh mông khổng lồ lôi đình thủy lưu, lúc này mới vung tay lên, trên cổ tay 13 hạt châu bay ra, 13 hoàn vũ châu. Ầm ầm. 13 khỏa hoàn vũ châu lơ lửng bốn phương, mỗi một viên đều điên cuồng hấp thu lôi trạch chi thủy, vô số lôi đình tràn vào bên trong hoàn vũ châu, thập tam hoàn vũ châu, mỗi một viên đều trở nên khổng lồ, theo hấp thu đại lượng lôi trạch chi thủy, uy thế mỗi người chúng bộc phát cũng kịch liệt tăng vọt, mỗi một người đều giống như tiểu vũ trụ lơ lửng khắp nơi. Thập tam hoàn vũ châu, huyền diệu vô song, là một trong những bí bảo lôi đình nhất mạch thất kiếp cảnh mà Thương Nguyên tổ sư sưu tập được, Mạnh Xuyên vẫn rất coi trọng, bảo vật như thế muốn tìm được cũng không dễ dàng. Trước kia Mạnh Xuyên thực lực yếu, thập tam hoàn vũ châu trong tay, phát huy uy lực quá nhỏ. Hiện giờ đạt tới lục kiếp cảnh, lại là nắm giữ lôi đình quy tắc, thôi phát lôi đình nhất mạch thập tam hoàn vũ châu, đã có thể phát huy ra vài phần uy lực chân thật của nó, chỉ là bản thân mỗi người bọn họ quá mức khổng lồ, cần đủ lôi đình thúc giục kích phát. Cho nên lựa chọn mua lôi trạch đồ, chính là vì phối hợp với hoàn vũ châu, lôi trạch đồ có thể tích lũy đủ lôi đình, làm cho hoàn vũ châu bộc phát uy lực càng mạnh. Giết! Mạnh Xuyên nhìn về phía người khổng lồ trong tay nguy nga, 13 khỏa hoàn vũ châu, mỗi người tựa như tiểu vũ trụ, ầm ầm nghiền ép đập đi, trong nháy mắt đều đạt tới tốc độ ánh sáng, và lại thời không vặn vẹo, trong nháy mắt đã oanh kích lên người khổng lồ trong tay, hình thể người khổng lồ trong tay quá mức khổng lồ, hoàn toàn tránh không thoát, mỗi người đều trúng chiêu. Một, đồng thời một thanh ma chùy màu đen từ chân thân Mạnh Xuyên bay ra, đây là ma chùy lấy ước chừng 4 thành nguyên thần bản nguyên ngưng luyện. Nó đồng dạng trong nháy mắt đã oanh kích ở Bách Tý Cường Nhân. Tích lũy nhiều lôi đình như vậy, thì ra là vì chiêu này, đối mặt với 13 khỏa hoàn vũ châu đánh úp lại, Tam Thạch lão nhân biết không tránh khỏi. Mỗi một vị lục kiếp cảnh đều có sở trường riêng, đối mặt với một vị nguyên thần lục kiếp cảnh nắm giữ lôi đình, chỉ có một phương pháp đối phó, chính diện chống cự. Hừ hừ, Tam Thạch lão nhân chăm tay thu lại, muốn ngăn cản, thân thể khủng bố của hắn cũng ẩn chứa trùng trùng điệp điệp lực lượng truyền lại. Tựa như ba động chồng lên nhau, chuẩn bị ứng phó tốt. Suy, người đầu tiên đánh trúng Tam Thạch lão nhân, lại là một cây ma chùy kia. Ma chùy cấm thuật, Thương Nguyên tổ sư tìm được một môn nguyên thần bí thuật, tính bộc phát của nó tuyệt tuyệt các đại bí thuật, khiếm khuyết duy nhất là, không cách nào đâm thủng nguyên thần đối phương, ma chùy sẽ nát bấy, tạo thành thương tổn thật lớn đối với bản thân. Bởi vì đạt tới nguyên thần lục kiếp cảnh, cùng với pháp môn nguyên thần tinh thần, trong nháy mắt tổn thất 4 thành nguyên thần bản nguyên đều có thể nhanh chóng khôi phục. Nếu tổn thất càng nhiều, khôi phục hao phí thời gian liền lâu, giống như cấm chiêu ngọc thạch câu phần của nguyên thần tinh thần, uy lực sợ là mạnh gấp đôi ma chùy lúc này, nhưng thi triển một lần cũng cần mấy chục năm khôi phục, vì thiên kiếp sắp tới, Mạnh Xuyên cũng sẽ không thi triển chiêu giấu ngọc thạch câu phần như vậy. Đây là, Tam Thạch lão nhân cảm thấy nguyên thần đau nhức, ma chùy oanh kích trên người hắn trong nháy mắt đã nát bấy, thân thể lục kiếp cảnh của hắn quá mức hoàn mỹ cường hoành, nhưng trong ma chùy ẩn chứa ý chí trùng kích vào ý thức của Tam Thạch lão nhân. Ý thức của hắn chấn động, nguyên thần đều nổ vang rung động, hơn trăm cánh tay muốn chống cự thi triển đều thong thả một chút, lực lượng ba động nguyên bản tích tụ trong cơ thể cũng trở nên hỗn loạn. Oanh, ầm, bị ma chùy oanh kích, ý thức chấn động trong nháy mắt, 13 khỏa hoàn vũ châu tất cả đều oanh kích trên người Tam Thạch lão nhân. Lấy thân thể của Tam Thạch lão nhân, nếu chuẩn bị đầy đủ, có thể dỡ bỏ 7-8 phần lực trùng kích, hiện giờ ý thức bị trùng kích, ngăn cản liền có vẻ loạn. Vẹn vẹn chỉ dỡ bỏ 2-3 thành lực trùng kích, phần lớn đều thật sự thừa nhận. Tam Thạch lão nhân chân đạp đất, đỉnh đầu mái vòm, có một cánh tay bị oanh kích vặn vẹo đứt gãy, cánh tay gãy ném bay, ngực bị oanh kích ra lỗ máu lớn, màng da, cơ bắp bị hoàn vũ châu như tiểu vũ trụ kia oanh kích tiêu diệt, huyết nhục lộ ra bên ngoài, đầu cũng bị oanh kích phá vỡ, có thể nhìn thấy hộp sọ màu vàng sậm, hộp sọ đều có mảnh vụn văng tung tóe. Bộ dáng Tam Thạch lão nhân có chút thảm thiết, thậm chí đều lừa đậu đi vài bước mới đứng vững. Nguyên thần bí thuật, đồng tử Tam Thạch lão nhân co rụt lại, nếu không có ảnh hưởng của nguyên thần bí thuật, lấy thân thể của hắn chịu thương tích không đáng kể, nhưng mà vừa rồi hắn bị thương có chút nặng, bị triệt để tiêu diệt một bộ phận tổ chức thân thể. Thân thể thật mạnh, Nếu ma chủy uy lực yếu một chút, hắn bị thương sợ là sẽ nhẹ hơn. Mạnh Xuyên cũng kinh hãi, uy lực ma chủy phụ thuộc vào cảnh giới bản thân, cũng phụ thuộc vào tâm linh ý chí của bản thân. Lôi trạch thế giới, thập tam hoàn vũ đại trận. Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động, lại là một cây ma chủy đánh ra, đồng thời 13 khỏa hoàn vũ châu cũng di động lên. Mạnh Xuyên hoàn toàn đem tam thạch lão nhân trở thành đối tượng thí nghiệm, tận tình thi triển đủ loại phương pháp vận dụng thập tam hoàn vũ châu. Thập tam hoàn vũ châu cũng ẩn chứa một bộ trận pháp thập tam hoàn vũ đại trận, trận pháp cùng nhau làm cho địch nhân phảng phất lâm vào 13 tòa không gian bất đồng. Những hoàn vũ châu này chính là hạch tâm của mỗi một tòa không gian, mỗi người đều có phương pháp công địch khác nhau. Tỷ như 12 hoàn vũ châu trong đó là phụ trợ, làm uy thế đều hội tụ trên một khỏa hoàn vũ châu, phát ra một kích dốc sức. Tỷ như 9 khỏa hoàn vũ châu làm phụ, 3 khỏa hoàn vũ châu làm hạch tâm, 13 không gian hội hợp hình thành hỗn động. Thật kinh khủng, một cây ma chùy vỡ vụn, liền có ma chùy mới ngừng luyện. Ma chùy liên tiếp oanh kích trên thân thể khổng lồ của tam thạch lão nhân, ý thức của tam thạch lão nhân bị trùng kích, chỉ có thể dùng một bộ phận tâm lực đối phó với vây công của hoàn vũ châu. Ta hoàn toàn bị mắc kẹt, tam thạch lão nhân phát hiện không gian chung quanh biến hóa, thiên giới rõ ràng cũng chỉ phạm vi 900 vạn dặm, nhưng trong thập tam hoàn vũ đại trận, hắn mặc kệ chạy như thế nào, chém giết như thế nào vẫn nằm trong phạm vi đại trận, không cách nào đến vùng ven thiên giới. Lôi trạch đại trận tích lũy lôi đình, không ngừng dũng mãnh từng viên hoàn vũ châu. 13 khỏa hoàn vũ châu hình thành đại trận, vây công tam thạch lão nhân. Tam thạch lão nhân sạch cạch, cũng thử trở nên nhỏ hơn, nhưng 13 khỏa hoàn vũ châu cũng trở nên càng thêm nhỏ, uy thế không hề giảm chút nào, không ngừng vây công hắn, làm thân thể tam thạch lão nhân không ngừng bị thương. Đồng minh này, thật đúng là có chút khó chơi, tam thạch lão nhân giờ khắc này cũng phải thừa nhận, vị lục kiếp cảnh xa lạ này đồng minh đích xác đè hắn một đầu. Lục kiếp cảnh quy tắc, mỗi người am hiểu, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Được công nhận mạnh nhất là quy tắc không gian, lôi đình quy tắc của Mạnh Xuyên cũng coi như tương đối mạnh, ở phương diện công kích hủy diệt giết địch có chút am hiểu, hoàn vũ châu mỗi một lần đều triệt để hủy diệt một bộ phận tổ chức thân thể của hắn. Hơn nữa ưu thế tốc độ của lôi đình quy tắc, công địch, địch nhân khó tránh, chính mình chạy trốn, đối phương khó đuổi theo, đích xác xem như lục kiếp cảnh tương đối mạnh quy tắc. Hơn nữa lại là nguyên thần lục kiếp cảnh, dùng trận pháp áp chế hắn, để cho hắn cũng không chạm tới Mạnh Xuyên chân thân. Ngoài vực hư không cũng là công nhận, theo cấp độ càng cao, nguyên thần kiếp cảnh so với thân thể kiếp cảnh càng thêm đáng sợ. Nguyên thần lục kiếp cảnh nắm giữ lôi đình, ngay cả nguyên thần bí thuật cũng lợi hại như thế, mặc dù có rất nhiều bảo vật, ta cũng nhiều nhất chống đỡ nửa canh giờ. Tam thạch lão nhân trong lòng rất rõ ràng, đủ loại bảo vật ở trên người cường đại kiếp cảnh hiệu quả lại rất yếu, giống như bất tử phù, lực lượng ẩn chứa có thể làm cho đế quân duy trì một canh giờ không chết, nhưng đối với kiếp cảnh đại năng hiệu quả lại rất yếu. Đối với ngũ kiếp cảnh đại năng chỉ có thể làm được thay chết một lần, đối với lục kiếp cảnh đại năng thì hoàn toàn vô dụng. Cái chân thân tam thạch lão nhân này chung quy chưa từng đi qua ngoại vực, bảo vật có được đều là ở Khôn Vân bí lãnh thổ sưu tập, cho nên năng lực bảo mệnh tương đối có hạn. Bất quá trận chiến này ta nhất định phải thắng, Khôn Vân bí cảnh là của ta. Tam thạch lão nhân thừa nhận ma chùy hoàn vũ châu công kích, lật tay lấy ra một cây tinh trụ màu đỏ, bởi vì lực lượng bản thân che lấp, Mạnh Xuyên vẫn chưa phát hiện. Giết! Tam thạch lão nhân sắc mặt dữ tợn, đại lượng huyết khí tràn vào xích sắc tinh trụ trong tay, bản thân hắn đều trở nên suy yếu rất nhiều, khi bị hoàn vũ châu oanh kích đều ngã xuống đất, té ngã trong nháy mắt, đột nhiên ném ra xích sắc tinh trụ trong tay. Ầm ầm! Một đạo xích hồng lưu quang trong nháy mắt liền xé rách đại trận, đánh bay một khỏa hoàn vũ châu, càng xuyên thấu Mạnh Xuyên một phong nguyên thần phân thân. Rất nhiều phân thân của Mạnh Xuyên thi triển cực nhanh, làm thời không vặn vẹo, nhưng giờ phút này lại không bằng một đạo hồng xích hồng lưu quang này. Không tốt, Mạnh Xuyên chân thân cùng với rất nhiều phân thân đều hóa thành trạng thái hạt thiểm điện, từng đạo tia chớp điên cuồng xuyên qua khắp nơi. Phốc phốc phốc, hồng thẫm lưu quang, điên cuồng xuyên qua bốn phương tám hướng, không ngừng phá hủy một tôn nguyên thần phân thân. Đông Ninh, sắc mặt tam thạch lão nhân lại thay đổi, cắn răng giận dữ giống lên. Người thật đúng là vô sỉ. Ha ha, vô sỉ, ta là nguyên thần kiếp cảnh, chân thân vốn nên giấu ở nơi an toàn, dùng nguyên thần phân thân của người đánh nhau là đủ rồi. Thanh âm Mạnh Xuyên chậm rãi, quanh quẩn ở mỗi một chỗ thiên giới, trong nháy mắt phát hiện không ổn, chân thân Mạnh Xuyên đã chạy vào trong giới phủ. Giới phủ ở trung tâm thiên giới, cũng là ở trong phạm vi Mạnh Xuyên trận pháp, hắn muốn đi vào tự nhiên là chuyện trong nháy mắt. Trốn vào giới phủ, có trùng trùng điệp điệp che chở, tự nhiên an toàn hơn nhiều. Có bản lĩnh, người giết chết tất cả nguyên thần phân thân của ta, vậy ngươi liền thắng. Mạnh Xuyên thanh âm mênh mông, một tôn nguyên thần phân thân hóa thành thiểm điện du hành khắp thiên giới. Mặc dù một đám bị xích hồng lưu quang xuyên qua hủy diệt, nhưng các nguyên thần phân thân khác cũng nhanh chóng phân hóa ra nguyên thần phân thân mới. Dùng sức Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân khôi phục lực, phân hóa nguyên thần phân thân mới vẫn là rất dễ dàng. Hơn nữa còn có một tôn nguyên thần phân thân từ trong giới phủ bay ra, nguyên thần phân thân không ngừng sinh diệt, cũng vẫn nắm trong tay Lôi Trạch đại trận. Thập Tam Hoàn Vũ Châu tiếp tục vây công Tam Thạch lão nhân. Ta đoạt bí bảo kiếp cảnh của ngươi, xem ngươi đấu với ta như thế nào. Tam Thạch lão nhân từ xa khống chế một đạo lưu quang đỏ thẫm kia, liên tiếp va chạm vào năm khỏa Hoàn Vũ Châu, làm cho Hoàn Vũ đại trận đều bị phá. Tam Thạch lão nhân càng thuận thế đưa tay, bàn tay duỗi ra giống như che trời, trực tiếp bắt được viên Hoàn Vũ Châu bị va chạm yếu nhất. Cột ngũ sắc mạnh như vậy, Mạnh Xuyên kinh hãi. Đạo hồng xích hồng lưu quang kia làm cho Mạnh Xuyên trong nháy mắt đoán ra lịch. Ở Khôn Vân bí cảnh có một truyền thuyết, có dị bảo ngũ sắc trụ ẩn chứa lực lượng thần bí khó lường, trong lịch sử cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một hai cây tinh trụ, chỉ có bí cảnh chi chủ khống chế Khôn Vân bí cảnh mới có thể khống chế tất cả ngũ sắc trụ. Ngũ sắc trụ cùng Khôn Vân bí cảnh quan hệ mật thiết, là không cách nào mang ra bí cảnh. Mạnh Xuyên nhìn thấy xích sắc tinh trụ do Tam Thạch lão nhân thi triển, liền đoán ra là xích sắc huyết thần trụ trong ngũ sắc trụ. Ong ong, Hoàn Vũ Châu bị Tam Thạch lão nhân bắt được không ngừng chấn động kiến lực phản kháng, 12 quả Hoàn Vũ Châu khác lần nữa bày trận, dẫn động Hoàn Vũ Châu bị bắt, làm phản kháng tăng cường rất nhiều, hơn nữa 12 quả Hoàn Vũ Châu lại tiếp tục vây công. Giết, giờ khắc này, Lôi Trạch đại trận cũng hội tụ ra từng đạo lôi đình khủng bố, tức giận bổ về phía Tam Thạch lão nhân. Lôi Trạch đồ, với tư cách là bí bảo thất kiếp cảnh, có thể thai nghén sinh sôi đầy nở lôi đình chỉ là tác dụng một mặt của nó, tự nhiên cũng có thể giết địch. Lấy lôi đình giết địch, so với Mạnh Xuyên bỗng dưng hội tụ lôi đình mạnh hơn nhiều. Từng đạo lôi đình, trực tiếp tức giận bổ về phía Tam Thạch lão nhân. Ha ha ha, còn đang dãy ruộng, Tam Thạch lão nhân cười to. Đông Ninh thành chủ, ngươi thua không phải là thua ở thực lực không đủ, mà là cơ duyên không đủ, ta có xích sắc huyết thần trụ, Khôn Vân bí cảnh này nhất định là của ta. Đem bí bảo nguyên thần kiếp cảnh đều đoạt đi, nguyên thần kiếp cảnh còn có uy hiếp gì sao? Ồ! Đúng lúc này, sâu trong giới phủ, Mạnh Xuyên một tôn nguyên thần phân thân từ thương nguyên giới xa xôi, xuyên qua thời không xa xôi trực tiếp đến giới phủ. Một tôn nguyên thần phân thân này rất nhanh cũng bay ra khỏi giới phủ, gia nhập chiến trường. Ừ! Tam Thạch lão nhân trong tự tin đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, một con mắt khổng lồ xuất hiện, mắt chỉ nhìn xuống phía dưới. Đây là... Tam Thạch lão nhân không hiểu sao cảm thấy sợ hãi. Đi! Hắn vội vàng một ý niệm trong đầu, thao túng xích sắc huyết thần trụ công kích về phía trên một con mắt thật lớn. Oanh! Trong đôi mắt khổng lồ, có sấm sét bổ xuống. Lôi đình ầm ầm cuồn cuộn không ngừng, xông lên xích sắc huyết thần trụ bị lôi đình bao phủ. Nó kiệt lực chống lôi đình ầm ầm xông lên trên, nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm, càng ngày càng gian nan. Tam Thạch lão nhân khống chế phía dưới sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, chỉ cảm thấy thao túng xích sắc huyết thần trụ tiêu hao huyết khí càng ngày càng nhiều. A! Trong ánh mắt thật lớn, lôi đình đánh xuống càng ngày càng nhiều, uy thế càng thêm khủng bố, rốt cục triệt để đánh tan xích sắc huyết thần trụ. Xích sắc huyết thần trụ rơi xuống, mà kinh khủng lôi đình cũng trong nháy mắt bao phủ Tam Thạch lão nhân. Tam Thạch lão nhân mở to hai mắt, trong tuyệt vọng không cam lòng thân thể nhanh chóng phân giải. Tàng thật sâu, còn có chiêu số lợi hại như vậy. Tam Thạch lão nhân quay đầu nhìn về phía giới phủ, Mạnh Xuyên chân thân đã từ giới phủ đi ra, cũng nhìn Tam Thạch lão nhân. Hai bên nhìn nhau từ xa. Trận tỷ thí này, rốt cục phân ra cao thấp, Khôn Vân bí cảnh, cũng định ra thuộc về. Tam Thạch lão nhân ở dưới ầm ầm lôi đình bao phủ, rốt cục triệt để phân giải, bị chết vùi. Mạnh Xuyên nhìn một màn này, yên lặng nói. Chết dưới bí bảo bát kiếp cảnh, người chết mà không hối ất. Mạnh Xuyên đưa tay ra, bản đồ hư ảo rơi vào trong tay, quyển đồ này dài chừng 3 thước, trên bản đồ có một con mắt. Với cảnh giới hiện giờ của Mạnh Xuyên, có thể cảm ứng được một con mắt này chính là một cái hắc ám hỗn động. Sâu trong mắt mơ hồ có sấm phận hội tụ, phát sinh biến chất. Lôi đình vi dẫn, hắc ám hỗn động cũng chỉ là phụ trợ làm lực lượng hội tụ, dẫn dắt thời gian, không gian hội tụ, ở đây ngưng luyện thành một điểm, hóa thành thiên phạt hàng lâm, không hổ là bí bảo bát kiếp cảnh. Mạnh Xuyên quan sát bí bảo bát kiếp cảnh thiên phạt đồ, đều cảm thấy rung động. Bí bảo bát kiếp cảnh mà Thương Nguyên Tổ sư sư thu thập cũng có phân cao thấp, thiên phạt đồ thuộc loại đứng đầu trong đó, lúc trước bán vô lượng chi tâm thuộc loại đứng cuối trong đó. Thiên phạt đồ vẫn là lôi đình nhất mạch, là thích hợp nhất cho Mạnh Xuyên tìm hiểu chiến đấu. Lần này vừa ra tay liền tiêu diệt Tam Thạch lão nhân. Lúc này đây tới Khôn Vân bí cảnh, so với ta dự liệu còn thuận lợi hơn một chút, Mạnh Xuyên tâm tình rất tốt. Đi tới Khôn Vân bí cảnh, hắn có rất nhiều loại chuẩn bị. Bởi vì thực lực của Tam Thạch lão nhân không rõ ràng, cho nên ngay từ đầu hắn ngay cả bí bảo bát kiếp cảnh cũng không dám mang theo, chỉ sợ Tam Thạch lão nhân quá cường đại, ví dụ như nắm giữ quy tắc lục kiếp cảnh cực mạnh, nắm giữ bí bảo bát kiếp cảnh vân vân, mà thiên phạt đồ là Mạnh Xuyên không dám đánh cuộc, chỉ có cùng Tam Thạch lão nhân chính diện đánh nhau, thăm dò rõ ràng chi tiết của đối phương, mới từ quê hương Thương Nguyên giới thời không truyền tống đến Khôn Vân bí cảnh, mang đến thiên phạt đồ, mượn cơ hội này giết chết chân thân Tam Thạch lão nhân này. Thiên phạt đồ, Mạnh Xuyên nhìn quyển sách này, bởi vì thân thể kiếp cảnh lần thứ 9 thiên kiếp chính là lôi đình thiên phạt, cho nên những người tu hành ngoài vực hư không được công nhận, phương pháp thi triển tốt nhất của lôi đình nhất mạch chính là mô phỏng thiên phạt, giống như bí bảo bát kiếp cảnh của lôi đình nhất mạch, hơn phân nửa đều là mô phỏng thiên phạt, lôi đình nhất mạch thất kiếp cảnh bí bảo, mô phỏng thiên phạt cũng có không ít. Tiêu hao thêm một phần thời không truyền tống phù, chẳng qua cũng đáng giá, Mạnh Xuyên vung tay lên. Sau khi Tam Thạch lão nhân chết còn sót lại rất nhiều chiến lợi phẩm liền bị rời đến trước mặt, hắn ở Khôn Vân bí cảnh sưu tập bảo vật nhiều năm, sợ là phần lớn ở đây. Thua rồi. Ngoài vực hư không, một tòa đỉnh núi nguy nga phiêu phù, trên đỉnh núi có cung điện tọa tọa, Tam Thạch lão nhân liền đứng ở trước một chỗ điện nhìn ra hư không vô tận, vẻ mặt phức tạp. Trận chiến này, thua Khôn Vân bí cảnh, bảo vật thu thập nhiều năm cũng không còn, Tam Thạch lão nhân mới tấn công trở thành lục kiếp cảnh. Địa vị tăng lên rất nhiều, chính là lúc trí đắc mãn, đang định luyện hóa Khôn Vân bí cảnh, lại đây ngã xuống. Thôi thôi. Thua thì thua, một tòa bí cảnh mà thôi, đối với ta mà nói cũng không phải thua không nổi. Tam Thạch lão nhân bình phục tâm tình, dù sao tuyệt đại đa số lục kiếp cảnh đều không có bí cảnh, nắm giữ bí cảnh chỉ là để cho hắn có thể đạt được nhiều chỗ tốt hơn mà thôi, cũng không mang đến biến chất. Tam Thạch lão nhân nhìn về phía thần nữ Hạc Vực. Đông Ninh, ta ngược lại muốn nhìn xem, người rốt cuộc là ai. Lúc này đây tổn thất khá lớn, Tam Thạch lão nhân vẫn là muốn biết rõ lai lịch chân chính của đối phương. Khôn Vân bí cảnh, trong giới phủ, trong một tòa động thiên thế giới của Mạnh Xuyên. Mạnh An, hai mẹ con Long Dực, Mạnh Ngự nhìn thấy Mạnh An mới tới, đều vô cùng kích động vui mừng. Mạnh Xuyên lúc trước nguyên thần phân thân mang theo bát kiếp cảnh bí bảo thời không truyền tống đến giới phủ, cũng thuận tiện mang theo nhi tử Mạnh An. Mạnh An hiện giờ có một tôn chân thân ở Thương Nguyên giới, một tôn chân thân ở Khôn Vân bí cảnh, nơi này dù sao cũng có thê tử nhi tử của hắn. Mạnh An cũng kích động, lúc trước hắn chỉ có thể một mình chạy về Thương Nguyên giới, tự nhiên vô cùng lo lắng cho thê tử nhi tử, bởi vì thê tử nhi tử đều sinh ra ở Khôn Vân bí cảnh, là không cách nào tiến vào Thương Nguyên giới, cho nên hắn muốn cứu cũng không có biện pháp, may mắn có phụ thân Mạnh Xuyên ra tay. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, Mạnh An nói. Đều không có việc gì, phụ thân cũng cứu thần Long nhất tộc, Long Dực có chút phức tạp nói. Chỉ là sư tôn ta còn có rất nhiều tộc nhân, trước khi phụ thân đến đã chết, bất quá tộc trưởng, trưởng lão bọn họ đều rất cảm kích phụ thân. Mạnh An nhẹ nhàng ôm Long Dực. Tất cả là lỗi của ta. Khôn Vân bí cảnh ngàn vạn năm qua, đều chưa từng sinh ra lục kiếp cảnh. Ai có thể nghĩ đến hôm nay sẽ xuất hiện một cái lục kiếp cảnh, cái này không thể trách ngươi. Long Dực cũng hiểu được điểm này. Khôn Vân bí cảnh có đủ loại cơ duyên tu hành, cho nên cường giả sinh ra phi thường nhiều, nhưng cũng bởi vì đã quen đủ loại cơ duyên tương trợ, ngũ kiếp cảnh được phá đến lục kiếp cảnh trở nên phi thường khó khăn, tỷ lệ đột phá so với ngoại vực hư không thấp hơn rất nhiều. Mặc dù trong lịch sử có ngộ ra lục kiếp cảnh quy tắc, cũng ngộ không ra tu luyện thân thể pháp môn. Ai muốn Mạnh An đụng phải? Cha, tổ phụ hiện giờ đang ứng đối với vị đại địch kia, có thể giết chết vị đại địch kia sao? Mạnh Ngự hỏi. Vợ chồng Mạnh An Long Dực liếc nhau. Thật khó khăn, Mạnh An trịnh trọng nói. Địch nhân rất mạnh, ta và mẹ ngươi nhiều năm như vậy đều là thật cẩn thận. Kẻ thù rất mạnh, Long Dực cũng nói với nhi tử. Bất quá tổ phụ ngươi là nguyên thần kiếp cảnh, có rất nhiều nguyên thần phân thân, vẫn có thể tự bảo vệ mình, Mạnh An nói với nhi tử. Lần này tổ phụ ngươi nguyện ý bồi ngươi một tháng, hảo hảo dạy ngươi, ngươi cũng phải nắm lấy cơ hội, hãy nhớ. Đừng để lộ mối quan hệ của ngươi với gia gia của ngươi, để ngăn chặn kẻ thù lớn tìm thấy. Ân, Mạnh Ngự gật đầu. Cha, mẫu thân, các người yên tâm đi, lúc trước con một mình lang bạt địa giới hơn 400 năm, không phải cũng ứng đối tự nhiên sao? Mạnh An, Long Dực đều khẽ gật đầu. Tổ phụ ngươi triệu kiến, ta cùng nương ngươi đi ra ngoài một chuyến trước, Mạnh An, Long Dực lúc này rời khỏi cái động thiên thế giới này, đi tới dưới phủ. Trong một sảnh dưới phủ, Mạnh Xuyên áo trắng tóc bạc đang đứng ở đó. Cha! Mạnh An, Long Dực tiến lên cung kính hành lễ. Trận chiến đã kết thúc, Mạnh Xuyên gật đầu, nhìn con dâu con trai. Ta đã giết một tôn chân thân của Tam Thạch lão nhân, về sau hắn cũng không có cách nào trở về Khôn Vân bí cảnh nữa. Thắng! Mạnh An, Long Dực vừa mừng vừa sợ. Tam Thạch lão nhân chính là lục kiếp cảnh đại năng, thân thể lục kiếp cảnh chân thân, cứ như vậy bị diệt. Mạnh An cùng Long Dực cũng cảm thấy mây đen vốn đặt ở trong lòng cũng hoàn toàn tiêu tán, ở Khôn Vân bí cảnh, không còn uy hiếp nữa. Ta sẽ trong vòng mấy năm, luyện hóa khống chế Khôn Vân bí cảnh, trở thành bí cảnh chi chủ, Mạnh Xuyên nói. Mấy vị ngũ kiếp cảnh của Khôn Vân bí cảnh sẽ ngoan ngoãn trung thành với ta, chẳng qua chuyện bình thường quản lý Khôn Vân bí cảnh, liền giao cho An Nhi ngươi, ta còn cần tĩnh tâm chuẩn bị thiên kiếp sắp tới. Ân, Mạnh An tâm chấn động đầu, nhịn không được nói. Cha, thiên kiếp này. Trước khi độ kiếp, tất cả mọi chuyện ta đều sẽ an bài thỏa đáng, Mạnh Xuyên cười nói. Đúng rồi, cháu trai Mạnh Ngự của ta, còn phải gạt hắn, nếu để cho hắn biết, ta nắm trong tay Khôn Vân bí cảnh, ngươi quản lý Khôn Vân bí cảnh, tâm tính đều sẽ biến hóa, điều này cũng không có lợi cho hắn tu luyện. Ta hiểu, Mạnh An gật đầu. Tổ phụ là bí cảnh chi chủ, phụ thân quản lý bí cảnh, không phải liền đi ngang sao? Tâm tính như vậy, làm sao có thể tu luyện ra tâm linh ý chí cường đại? Cha, Long Dực ở một bên nhịn không được nói. Lúc thẩm vấn ta, Thiên Yêu Ma Tổ cùng Cửu Tịch Tông Chủ, hại chết 10 vạn tộc nhân ta. Chân thân của hai người bọn họ đều bị diệt, Mạnh Xuyên nói. Bọn họ đều là ngũ kiếp cảnh, ta cũng chỉ có thể tiêu diệt chân thân của bọn họ ở Khôn Vân bí cảnh, ngoại giới chân thân liền khó khăn. Dù sao chết đi chí thân, chết đi 10 vạn tộc nhân, Mạnh Xuyên hiểu được tâm tình của Long Dực, nếu như có thể hắn tự nhiên cũng nguyện ý triệt để giết chết Thiên Yêu Ma Tổ, Cửu Tịch Tông Chủ tất cả phân thân, chỉ là Thiên Yêu Ma Tổ. Cửu Tịch Tông Chủ trung quy đã tới ngũ kiếp cảnh, hiện giờ đã nhanh chóng phân hóa ra chân thân thứ hai, hơn nữa chân thân thứ hai đều chạy tới hạ vực khác. Hai chân thân, phân ra ở các hạ vực khác nhau xa xôi, hơn nữa gia nhập thế lực khắp nơi, muốn triệt để chém giết phi thường khó khăn. Cảm ơn cha, Long Dực nói. Cùng ngày, Mạnh Xuyên đã triệu kiến 7 vị ngũ kiếp cảnh của Khôn Vân bí cảnh. 7 vị ngũ kiếp cảnh đại năng này, một mặt rất để ý hoàn cảnh tu hành của Khôn Vân bí cảnh. Mặt khác dù sao cũng sinh ra ở đây, ở chỗ này có quá nhiều vướng bận, tự nhiên cũng không có khả năng vứt bỏ nơi này, cả đám đều lựa chọn trung thành với Mạnh Xuyên. Khôn Vân bí cảnh, Mạnh Xuyên chân thân ở giữa giới phủ, nguyên thần lực thẩm thấu khắp nơi ở giới phủ, bát kiếp cảnh đại năng sáng tạo ra thế giới. Nếu trở thành bí cảnh chi chủ, đối với ta tu hành coi như có trợ giúp. Mạnh Xuyên bắt đầu luyện hóa. Trước khi độ kiếp, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên chính mình, làm cho mình độ kiếp nắm chắc càng lớn càng tốt.